Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 xem thường tang thi. Ta, Uông Hải chỉ chính mình, có chút không xác định hỏi. Những người khác cũng đều dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Uông Hải. Vừa mới Thạch Thiên liền nói ra tên của hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng Thạch Thiên cùng hắn có chút quan hệ đặc thù. Không sai, chính là ngươi. Lại đây, Thạch Thiên gật gật đầu nói. Uông Hải không dám vi phạm Thạch Thiên nói. Trên mặt mang theo vài phần sợ hãi. Từng bước một chậm rãi đã đi tới. Hoàn toàn nhìn không tới trước kia phó ở trong trường học tác oai tác phúc uy phong bộ dáng. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Thạch Thiên không cấm cảm nhận được một trận khoái cảm, thậm chí có loại tà ác ý niệm, có lẽ tận thế buông xuống cũng không phải một kiện hoàn toàn chuyện xấu. Ít nhất, trước kia có tiền có thế đám kia người hiện giờ cũng biến thành người thường, càng nhiều còn biến thành không có ý thức tang thi. Uông Hải đi vào Thạch Thiên bên người. Nhìn Thạch Thiên kia bén nhọn móng tay, còn có trong miệng răng nhọn, lắp bắp hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Thạch Thiên cũng không có phản ứng hắn, mà là đối chính mình tiểu đệ nói, các ngươi bảo vệ cho nơi này, đừng làm cho bọn họ ra tới, ai ra tới, các ngươi liền ăn hắn. Bên trong thể dục sinh nghe được Thạch Thiên nói, tất cả đều theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Sợ một không cẩn thận tới gần cửa. Bị này đó tang thi ăn luôn. Ngươi đi theo ta lại đây đi. Thạch Thiên nhìn này đó thể dục sinh. Biết bọn họ sẽ không chạy loạn. Liền đối với Uông Hải nói. Uông Hải không dám phản kháng. Đi theo Thạch Thiên về phía trước đi đến. Liền bước chân đều thật cẩn thận, sợ chọc đến Phàn Thông không cao hứng đem hắn xử lý. Dường như đi đến khu dạy học mặt sau, Thạch Thiên mới dừng lại bước chân. Nơi này giống nhau không có gì người tới, chỉ có một ít tiểu tình lữ sẽ qua tới thân mật. Hơn nữa tận thế buông xuống khi đang ở đi học, cho nên nơi này một con tang thi cũng không có. Uông Hải, ngươi biết tang thi đều là như thế nào tới sao? Thạch Thiên nhìn vẻ mặt thấp thỏm Uông Hải, cười hỏi, đáng tiếc hắn mặt bộ cũng không có bất luận cái gì tươi cười. Như cũ là cứng đờ vô cùng, đều là người trở nên. Uông Hải lắp bắp nói, không sai, tang thi đều là người trở nên. Vậy ngươi biết ta là ai trở nên sao? Thạch Thiên nhìn Uông Hải hỏi, không biết. Uông Hải đầu riêu cái trống bỏi giống nhau, không biết không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi, ta kêu Thạch Thiên, không biết ngươi còn nhớ rõ sao? Thạch Thiên trong thanh âm mang theo vài phần âm trầm nói, nghe thấy cái này tên, Uông Hải đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới cái kia thường xuyên bị hắn khi dễ bụ bẫm tiểu tử. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ. Thạch Thiên xem hắn dáng vẻ này, đang muốn nói cái gì, lại nhìn đến Uông Hải bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra một tiếng trầm vang. Này lực đạo, phỏng chừng đầu gối đều phải quỳ một mảnh ứ thanh, quỳ xuống sau. Uông Hải liền không ngừng đối với Thạch Thiên khái ngẩng đầu lên. Một bên khái, một bên khóc giống nói. Thiên ca, trước kia là ta không hiểu chuyện. Đắc tội ngươi, đều là ta đáng chết. Còn thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tha ta một mạng đi. Nhìn đến Uông Hải cùng bình thường kia phúc không ai bì nổi bộ dáng rất là khác biệt biểu hiện. Thạch Thiên đột nhiên nghĩ đến một câu, có một số người, chỉ là mặt ngoài cường đại, mà có một số người, còn lại là nội tâm cường đại. Thực hiển nhiên, hắn thuộc về người trước. Nhìn đến Uông Hải dáng vẻ này, Thạch Thiên Trả Thù tâm cũng nhẹ không ít. Ngay từ đầu muốn giết chết hắn sao sao cũng lặng yên thu liễm. Tuy rằng hắn đã biến thành tang thi, nhưng nội tâm vẫn cứ là một nhân loại. Hắn cũng không hy vọng nhân loại diệt sạch, cho nhân loại ở lâu một cái mồi lửa cũng là tốt. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền nói, được rồi, kia đều là trước đây sự. Nếu ngươi thành tâm, Thạch Thiên còn chưa có nói xong. Hét thảm một tiếng lại đột nhiên từ Uông Hải trong miệng phát ra. Một con tang thi đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ lao tới. Một ngụm cắn ở Uông Hải trên người. Kia tốc độ, so với giống nhau tang thi thế nhưng muốn mau thượng không ít. Thạch Thiên chỉ lo cùng Uông Hải nói chuyện với nhau. Vừa mới lại lòng có sở cảm. Thế nhưng không có phát hiện này chỉ tang thi tới gần. Chờ phát hiện khi, cũng đã chậm mà đi này chỉ tang thi đã một ngụm cắn ở Uông Hải trên vai. Kia sắc bén hàm răng thoáng dùng sức, liền đem một khối to huyết nhục liên quan quần áo cùng nhau xé xuống dưới. Nuốt vào bụng chung, Mã Đức, cút ngay cho ta. Thạch Thiên nhìn thấy cái này tình cảnh, không kịp nghĩ nhiều, giơ chân đá tại đây chỉ tang thi trên người, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài. Đây là tang thi bị Thạch Thiên đá bay, lập tức liền lại lần nữa bò lên, tiếp tục hướng về Uông Hải vọt tới. Uông Hải bả vai chính đổ máu máu tươi, này gai mũi mùi máu tươi không ngừng kích thích này chỉ tang thi. Làm hắn phát cuồng. Này chỉ tang thi hướng về Uông Hải phóng đi khi, Thạch Thiên lại ngây ra một lúc. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một mạt kinh hỉ chi sắc, lẩm bẩm lầu bầu nói, thế nhưng thật là có tiến hóa thành xem thường tang thi a. Không sai, đây đúng là một con xem thường tang thi. Bằng không hắn tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Có thể sấn Thạch Thiên không lưu ý cắn được Uông Hải. Bất quá này xem thường tang thi không biết là như thế nào xuất hiện. Nếu cùng Thạch Thiên giống nhau tiến hóa mà đến nói, như vậy ngắn ngủ nửa ngày thời gian, liền tiến hóa thành xem thường tang thi. Phỏng chừng cũng là đi rồi đại vận cái loại này. Bất quá, lại đi đại vận, hiện tại cũng muốn xui xẻo. Thạch Thiên muốn lại lần nữa tiến hóa, liền yêu cầu giết chết 100 chỉ xem thường tang thi. Hiện tại đụng tới một con, tự nhiên không có khả năng buông tha. Nâng lên tay, một quyền đánh vào này chỉ xem thường tang thi đầu thượng, đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó một chân dẫm lên đầu của hắn thượng. Này nhất chiêu, hắn không biết dùng bao nhiêu lần. Đơn giản phương tiện, không biết xử lý nhiều ít tang thi. Nhưng là lúc này đây, lại không linh. Này chỉ xem thường tang thi lực phòng ngự so với không có mắt tang thi cao thượng không ít. Một dưới chân đi, thế nhưng không có đem đầu của hắn dẫm lạn. Càng làm cho Thạch Thiên kinh ngạc chính là, này chỉ xem thường tang thi bị hắn công kích, lập tức huy động bàn tay hướng về hắn cẳng chân chộp tới, đem hắn quần đều kéo xuống một đoạn. Thế nhưng sẽ phản kháng. Thoạt nhìn xem thường tang thi đã có một ít trí tuệ, Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, đồng thời lại là một chân dẫm lên xem thường tang thi đầu phía trên. Lần này lực lượng so với phía trước lại lớn rất nhiều. Chỉ nghe được rắc một tiếng, này chỉ xem thường tang thi đầu đã bị Thạch Thiên dẫm lạn, tứ chi cũng lập tức đình chỉ dãy giụa. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang đột nhiên từ này chỉ xem thường tang thi trong đầu chui ra, lập tức vi vào Thạch Thiên trong đầu. Đạo bạch quang này đi vào trong óc, Thạch Thiên tức khắc cảm giác thân thể của mình tựa hồ lại linh hoạt rồi một tia. Lực lượng cũng lớn một ít. Quan trọng nhất là có một tia kỳ lạ năng lượng từ trong cơ thể diễn sinh ra tới. Lúc này Hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công đánh chết một con xem thường tang thi. Nhiệm vụ hoàn thành độ 1/100. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, Mã Đức. Thế nhưng không khen thưởng, Thạch Thiên nhìn bàn tay chung 9 tầng bảo tháp. Vẻ mặt thất vọng nói. Nói xong, lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Uông Hải. Lúc này Uông Hải tình huống lại đem Thạch Thiên hoảng sợ. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.